Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Hôm nay là ngày 20 tháng 10 năm 2018. Chúc tất cả những chị em nào mà có tham gia nghe chuyện ở trên kênh Audiobook Xuyên Việt một ngày phụ nữ Việt Nam thật sự là may mắn, vui vẻ và nhận được nhiều lời chúc mừng. Với hôm nay trời nó cũng mưa, đâm ra là nếu mà các bạn nghe chuyện cảm thấy nó hơi ồn thì các bạn chịu khó thông cảm một chút nhé. Tại vì mưa nó không phải là mưa quá to mà mình không đọc thì các bạn lại kêu là mình lười. Mà mình đọc nó có ồn thì các bạn phải thông cảm. Cũng giống như kiểu là lúc nào mình mệt ấy, mình kiểu nó buồn ngủ ấy, đọc nó không được hay lắm thì các bạn thông cảm cho cái phần của ngày hôm đấy thôi. Chứ còn bình thường thì mình đọc mình cũng cố gắng làm sao để nó không xảy ra quá nhiều phiền toái. Và chúng ta đi vào nội dung. Nhất niệm vĩnh hằng, chương, ta nói cho người biết một bí mật. Ở phần trước thì Bạch Tiểu Thần đã đi vào tổ cấm để có thể cảm ngộ pháp tắc và hắn cũng đã tranh thủ học được một số môn thần thông bí thuật cũng như tu luyện của mình. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Vị thái thượng trưởng lão mở mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Lão có chút động dung. Lúc này Bạch Tiểu Thuần đã hoàn toàn khác biệt so với 8 ngày trước đó. Dù là thân thể hay tinh thần đều mạnh mẽ hơn không ít. Mỗi người khi lần đầu tiến vào bí cảnh này, lúc trở về cũng có chút không thích ứng được. Sau khi người tĩnh tọa mấy ngày thì mọi thứ lại khôi phục như cũ. Lão giả khẽ gật đầu, trong mắt đầy tán thưởng, rồi tiếp tục nhắm mắt đả tọa. Thật lâu sau, Bạch Tiểu Thần mới miễn cưỡng khôi phục lại đôi chút, sắc mặt vẫn còn tái nhợt, hai tay chắp trước người cúi đầu rồi quay đi. Về tới động phủ, Bạch Tiểu Thần ngồi ở bên hồ, vừa cố thích ứng với thế giới thật, vừa nhớ lại những việc đã trải qua trong 8 ngày kia, rồi cuối cùng hắn thở dài một hơi. Nếu có thể ở trong đó cảm ngộ thêm mấy ngày nữa thì thật tốt. Tu hành ở nơi đó căn bản chính là một loại sung sướng hưởng thụ. Rốt cuộc nơi đó là đâu? Tại sao lại kỳ diệu đến như vậy? Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, có thể dùng điểm cống hiến để đổi lấy thời gian tiếp tục tiến vào bí cảnh. Nhưng điểm cống hiến của hắn cũng không đủ để đổi được bao nhiêu canh giờ. Hắn bèn thở dài. Lúc này thân thể hắn vẫn còn chưa thích ứng lại được, khó mà tinh tâm tu hành. Bạch Tiểu Thuần bèn nghĩ ngợi rồi lấy túi trữ vật xuống. Vật phẩm trong túi chứa vật của hắn vô cùng hỗn tạp, chủ yếu là thu hoạch được bên trong vấn kiếm thâm uyên. Từ lúc trở về hắn cũng không nhớ mà xếp sắp lại. Lúc này mở ra, bên trong là đủ những thứ vật phẩm lung tung lộn xộn, có không ít linh thạch, pháp bảo cũng có một chút. Sau khi sắp xếp một phen, Bạch Tiểu Thuần lấy hơn 10 bình đan dược và một cái hộp ngọc ra, tất cả đều chứa đựng đan dược bên trong. Còn có một vài vật phẩm và bản thân hắn cũng không nhận ra lai lịch. Dù sao thì Tam Tông kia cũng có sở trường riêng, có rất nhiều vật phẩm mà Bạch Tiểu Thuần còn chưa biết. Đây là linh dược của Đan Khê Tông sao? Phương pháp luyện đan của Đan Khê Tông có chút ý tứ. Đây là Huyền Khê Tông, như là một mảnh móng tay. Đây là cái gì vậy? Sền sệt, như cứt. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, sau khi đặt xuống thì hắn tiếp tục mở ra một cái hộp ngọc huyết sắc. Vừa mở ra thì một tia lực lượng hỏa diễm đột ngột từ trong đó tràn ra. Vốn dĩ Bạch Tiểu Thuần cũng không quá chú ý tới cái hộp ngọc này. Sau khi nhìn thấy ngọn lửa thì hắn đột nhiên sững sờ, hai mắt trợn to, hơi thở dồn dập. Lập tức hắn nhìn ngó kỹ càng lại, rồi dần cũng nhìn ra một đống lửa nhỏ bên trong cái hộp ngọc. Nó chính xác thì ngọn lửa này không phải do tự nhiên sinh ra, mà được phát ra từ một gốc thực vật. Thực vật này là một gốc tiên thảo có 4 lá với 4 màu khác nhau, khiến cho ngọn lửa phát ra từ tiên thảo cũng có 4 màu, không ngừng biến hóa liên tục. Nhìn qua rất kỳ dị. Tứ diệp tiên thảo chính là vật phẩm hiếm hoi có thể phóng xuất ra tứ sắc hỏa. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, trái tim đập rộn lên. Sau khi cẩn thận phân biệt, hắn cũng đã hoàn toàn xác định trong 10 vạn gốc tam diệp thảo thì mới có một gốc biến dị xuất hiện ra phiến lá thứ tư, hình thành tứ diệp tiên thảo, từ đó mới ngưng tụ ra được tứ sắc hỏa. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên. Hắn không nghĩ đến túi chứa vật của mình vậy mà có thể cất giấu bảo vật thế này. Đối với đệ tử Tam Tông khác mà nói, đây là một bảo vật phụ trợ luyện dược hoặc tu hành. Nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần thì đây chính là chí bảo. Nồi quy văn của hắn đã không có tác dụng từ lâu, Không phải là hắn không biết, nhưng khắp cả tông môn không tìm đâu ra tứ sắc hỏa. Vật phẩm có thể sinh ra tứ sắc hỏa không có nhiều. Cho dù là có thì Bạch Tiểu Thuần cũng khó mà đoạt được tới tay. Bạch Tiểu Thuần nhìn tứ diệp tiên thảo trước mắt, nghĩ kỹ lại, cuối cùng nhớ ra vật này hắn thu được từ trên người một đệ tử Huyết Khê Tông. Trong lúc cướp đoạt thiên mạch chi khí ở tại Vẫn Kiếm Thâm Uyên, hắn đã bị quá nhiều người vây công. Hơn nữa tình hình lúc đó quá nguy cấp nên không thể nhớ kỹ từng người được. Hắn có ấn tượng với tên đệ tử Huyết Khê Tông này là do nhớ lại chuyện khi người này sau khi chết đi có hóa thành một cái mặt nạ định chạy trốn. Là hắn. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, lập tức cúi đầu nhìn vào túi chữ vật. Hắn nhớ rõ là đã chụp lấy cái mặt nạ kia, sau khi bóp nát nhưng mặt nạ lại không vỡ ra, mà tình thế lại khẩn cấp cho nên hắn tiện tay ném vào túi chữ vật. Thế nhưng tìm kiếm hơn cả nửa ngày, Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc phát hiện vậy mà không tìm thấy đâu. Không có khả năng. Bạch Tiểu Thuần lập tức nghiêm túc đè nén cảm giác không thích ứng kia xuống, đồng thời gắng gượng vận chuyển tu vi, tìm lại một lần nữa nhưng vẫn không có phát hiện chút nào. Ta không nhớ nhầm được, quả thực có ném vào trong túi chữ vật. Xem ra cái mặt nạ này quả nhiên là một bảo vật khó lường, có thể ẩn tàng mà đến ta cũng không phát hiện ra được. Ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ hứng thú. Mặt nạ nhỏ, dám cùng Bạch gia ngươi chơi trốn tìm sao? Bạch gia ngươi trong nháy mắt sẽ để người tan thành mây khói. Bạch Tiểu Thuần hất cái cằm lên, đầy ngạo nghễ nói. Túi chữ vật bỗng lặng ngắt như tờ, không có chút dục dịch. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt lại tiếp tục hù dọa thêm lần nữa nhưng vẫn không có hồi đáp. Bạch Tiểu Thuần bèn nổi giận cười lạnh, phòng bế túi chữ vật rồi nhắm mắt đả tọa. Mấy ngày sau, khi cảm giác không đích ứng không còn nữa, hắn bèn vận chuyển tu di, dần hòa tan giọt nước sông màu vàng trong cơ thể, rồi chậm rãi bồi bổ cho thông thiên pháp nhãn trên mi tâm. Mặt nạ nhỏ, để xem lần này ngươi trốn đi đâu. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng, sau khi phát hiện thông thiên pháp nhãn có thể miễn cưỡng mở được ra, hắn lập tức mở túi chữ vật, ở giữa trán nứt ra một khe hở, con mắt thứ ba màu tím đột nhiên xuất hiện, nhìn thẳng vào túi chữ vật. Nhìn vào trong túi chữ vật, não bộ của Bạch Tiểu Thuần ầm vang, túi chữ vật như biến mất trong mắt hắn, tất cả vật phẩm bên trong giống như bị phân giải thành hư vô, chỉ còn lại một chỗ đang bị vặn vẹo lại, cùng với một chiếc mặt nạ hiển lộ rõ ràng trong mắt hắn. Mặt nạ này vậy mà ẩn giấu sâu bên trong, từ từ hòa tan cái vách tường của túi chữ vật, thậm chí đã ăn mòn đến phần nửa của bức vách. Đoán chừng một khoảng thời gian nữa nó sẽ hòa tan thủng bức vách, từ đó mà thần không biết quỷ không hay chạy thoát ra ngoài. Lúc này khi bị con mắt thứ ba của Bạch Tiểu Thần nhìn tới, mặt nạ lập tức run lên rồi phát ra một đạo cường quang, như định cố gắng xông phá vách tường mà chui ra khỏi túi chữ vật. Bạch Tiểu Thuần hừ lên một tiếng, linh lực nhanh chóng dung nhập, rồi chụp lấy cái mặt nạ, hung hăng kéo nó ra. Nhưng lúc mạnh mẽ túm thẳng từ bên trong của bức tường túi chữ vật, cầm lấy vào tay. Mặc dù con mắt thứ ba của Bạch Tiểu Thuần có thể nhìn thấy mặt nạ ở trong tay, nhưng cảm giác và cả mắt thường của hắn lại không nhận ra sự tồn tại của nó. Không đúng, tại sao lúc ở Vẫn Kiếm Tâm Uyên ta còn nhìn thấy được mặt nạ? Bạch Tiểu Thuần chợt suy nghĩ, con mắt thứ ba của hắn cũng khó mà gắng gượng được lâu, đành phải chậm rãi khép lại. 9 tầng linh hải trong cơ thể hắn đột nhiên bạo phát ra một tia khí tức thiên đạo rồi lan tràn ra toàn thân. Trong bàn tay hắn đột nhiên xuất hiện vặn vẹo, rồi một cái mặt nạ hơi mờ ảo dần hiện ra, nhanh chóng hóa thành thực chất, không còn trong suốt nữa. Trở thành một cái mặt nạ màu da. Mặt nạ này chính là cái mà Bạch Tiểu Thuần từng bóp chặt một lần trong Vẫn Kiếm Thế Giới. Không nói tới việc nó mỏng như cánh ve, phi thường mềm mại, mà còn ẩn chứa một tia khí tức mà Bạch Tiểu Thuần không nhìn thấu được. Khí tức chất liệu của mặt nạ khiến Bạch Tiểu Thuần đầy kinh hãi. Hắn nhớ lại, hình như ngày đó, thần hồn có tên đệ tử Huyết Khê Tông cũng đã dung nhập vào bên trong mặt nạ với ý đồ bỏ trốn. Ta biết người đang ở bên trong, ra đây cho Bạch ra. Bạch Tiểu Thuần khẽ quát một tiếng, mặt nạ không nhúc nhích. Sau nửa ngày chờ đợi, trong mắt Bạch Tiểu Thuần lóe ra một tia tàn nhẫn, hung hăng vò lấy. Nhưng hắn phát hiện cho dù hắn toàn lực vò vẫn không cách nào bóp nát được cái mặt nạ này. Không ra phải không? Cho là ta không có cách nào bắt được ngươi chứ gì. Bạch Tiểu Thuần nắm lấy cái mặt nạ, cả người nhoáng lên rồi phóng thẳng xuống chân núi. Hắn nhanh chóng đi đến bên bờ của Thông Thiên Hà, đưa tay lên làm bộ muốn ném cái mặt nạ vào trong dòng sông. Nước sông này Bạch Tiểu Thuần từng nghĩ qua, nó có thể hòa tan ngàn vạn vật thể, thì có thể thử nghiệm một thoáng.

Nhưng kể cả là đám lão tổ Huyết Khê Tông cũng không biết đó là cái gì, cũng không hề biết chuyện trong tông môn bọn họ lại ẩn giấu một vật nghịch thiên như vậy. Nghe nói chỉ cần đạt được vật này là có thể chạm tới bí mật của vĩnh hằng bất diệt. Nếu giải khai được thì có thể vĩnh hằng. Ta không hề gạt ngươi, nhưng điều ta nói hoàn toàn chính xác. Giả Táng run rẩy nói nhanh, gã cảm thấy loại người hỉ nộ vô thường như Bạch Tiểu Thuần đây mới thực là đáng sợ. Lại nói bậy nói bạ, loại chuyện mà lão tổ còn không biết mà ngươi lại biết. Bạch Tiểu Thuần trừng hai mắt định ném gã xuống lòng sông. Ta không phải là đệ tử Huyết Khê Tông, ta giả dạng. Giả Táng suýt khóc, trực tiếp nói lên một tràng. Theo lời gã nói thì càng lúc hai mắt Bạch Tiểu Thuần càng trợn tròn lên. Thân phận thực sự của Giả Táng lại chính là ám tử cho một thế lực thần bí mà chính bản thân gã cũng không biết. Gã vốn chỉ là một tán tu ngưng khí tầng 3, có tư chất tương đối khá, ở trong phạm vi của Huyết Khê Tông. Một lần khi gã bị cửu địch truy sát sắp tử vong, thì một người áo đen thần bí xuất hiện cứu gã. Dường như là y đầy gấp gáp đến mức không có cách nào khác, đành phải do dự đưa cho gã một tấm mặt nạ để gã giả dạng thành tên đệ tử ngoại môn Huyết Khê Tông là Giả Táng. Sau đó hạ xuống hồn cấm để cho gã thay thế vị trí của Giả Táng này thực hiện một việc cho y. Mà Giả Táng thực sự đã tử vong này lại có một vị tổ tiên nhất mạch ở Miêu Hồng trong Huyết Khê Tông, đã từng lập được đại công. Do vậy Huyết Khê Tông đã chấp thuận đảm bảo Giả Táng nhất định sẽ trở thành đệ tử nội môn. Về phần người áo đen thần bí kia, sau khi phủ xuống lần thứ hai mới nói rõ sự việc gã cần phải hoàn thành, chính là âm thầm thu hoạch cái kiện vĩnh hằng bất diệt chi vật kia. Y có nói kỹ địa điểm cho gã, còn nói thêm nơi cất giấu kiện vĩnh hằng bất diệt kia có một cánh cổng, chính cần phải có một viên đan dược đặc thù làm chìa khóa để mở ra. Luyện chế đan dược này không khó, dược sư bình thường cũng có thể luyện được, nhưng cho dù là ai đi nữa thì tỷ lệ luyện chế thành công chỉ có một nửa, mà vật liệu luyện chế lại rất khan hiếm, chỉ thu thập được một phần đã là vô cùng khó khăn. Cũng may, tông môn thần bí kia tựa như tài đại khí thô, vậy mà gom góp hết, gần hết tài liệu, chỉ thiếu có dục huyết thú nữa là hoàn thành. Cùng lúc đó, sau khi hồn ảnh này thay thế thân phận Giả Táng, làm đệ tử của Huyết Khê Tông cũng bắt đầu thuận buồm xuôi gió sắp trở thành đệ tử nội môn. Nhưng gã cũng từ từ phát hiện bản thân tu hành công pháp của Huyết Khê Tông lại gặp trở ngại, tựa như tư chất tốt nhưng không phù hợp với công pháp huyết tu, càng ngày càng nghiêm trọng, khiến gã dậm chân tại ngưng khí tầng 8 rất lâu mà không cách nào tiến thêm nửa bước. Cứ thế tông môn cũng gần xem nhẹ gã, mà vì sứ giả tông môn thần bí kia cũng không có trợ giúp gì cả, cho nên những năm sau này hắn tu hành mà phải đánh đổi bằng rất nhiều chua xót. Dường như khoảng cách giữa Huyết Khê Tông và cái thế lực sau lưng người thần bí kia quá xa, còn thêm những trở ngại khác mà gã không biết, cho nên khó mà cướp đoạt trực tiếp kiện vĩnh hằng bất diệt kia được. Từ đầu đến cuối cũng chỉ xuất hiện có 3 lần, mỗi lần đều là hình chiếu phủ xuống, nhưng chỉ vậy thôi mà xem ra đã rất gian nan. Lần đầu tiên xuất hiện là sắp xếp hồn ảnh thay thế Giả Táng tiến vào tông môn. Lần thứ hai xuất hiện người thần bí nhìn thấy Giả Táng thuận lợi trở thành đệ tử nội môn lại cũng không chút cao hứng, nhưng vẫn nói cho gã biết về nhiệm vụ liên quan tới vật vĩnh hằng bất diệt kia, đồng thời cũng đưa cho gã vật phẩm luyện chế viên đan dược. Cuối cùng còn nói là tông môn thần bí kia cũng đang tìm kiếm, cho nên gã cũng không cần gấp gáp. Lần thứ ba xuất hiện là thời điểm trước khi gã tiến vào Vẫn Kiếm Thế Giới. Đối phương có nói nếu như gã vẫn không thể trúc cơ thì sẽ lấy lại mặt nạ và vật liệu luyện đan dược kia, buông tha cho thân phận ám tử này của Giả Táng. Giả Táng bất đắc dĩ mới gieo quả bói để tìm kiếm đường ra, thì mới có chuyện tình vừa rồi. Tông môn kia là toàn kẻ ngu hay sao? Thế nào mà lại chọn người làm ám tử chứ? Huyết Khê Tông vậy mà không phát hiện ra. Bạch Tiểu Thần nghe xong cảm thấy Giả Táng này dối trá, hoặc là tông môn thần bí kia bị choáng đầu, hay là có ẩn tình nào đó mà Bạch Tiểu Thần không biết, khiến tông môn kia không còn cách nào khác mới chọn đại cái thần hồn Giả Táng này. Còn có một loại khả năng, chính là thực như Giả Táng đã từng nói, khoảng cách từ tông môn thần bí kia đến Huyết Khê Tông quá mức xa xôi, xa đến mức có muốn hàng lâm một đạo hình chiếu cũng cực kỳ gian nan. Khoảng cách rất dài, thời gian cũng dài, cho nên khó có thể hoàn mỹ lựa chọn và điều khiển một tên ám tử. Bạch Tiểu Thuần hồ nghi cẩn thận hỏi Giả Táng, không ngừng đưa ra nhiều câu hỏi khác nhau, dần hoàn thiện suy đoán của mình. Họ cho đến khi dạ táng không biết trời trăng, chân mày của Bạch Tiểu Thần nhíu chặt, làm bộ hù dọa ném gã xuống thông thiên hà. Lại tiếp tục truy vấn, hắn thậm chí còn đem đan phương điều chế đan dược mở cửa đều hỏi được ra. Đến cuối cùng hắn phát hiện, mỗi lần dạ táng trả lời đều khác nhau, nhưng nội dung ý tứ lại không sai biệt nhiều lắm. Thậm chí có thể nói rằng đến bản thân dạ táng cũng không hiểu rõ những chuyện này. Y chỉ biết rằng y là ám tử của đối phương và có cấm chế trên thần hồn. Nếu như không nghe lệnh thì y sẽ chết. Ngay cả việc xử lý vĩnh hằng bất diệt chi vật sau khi lấy ra, y cũng không rõ ràng. Nhất là khi cái tông môn thần bí kia đem tất cả tài liệu luyện chế đan dược mở cửa đều đưa hết cho dạ táng. Việc này hoàn toàn không hợp lý. Miễn cưỡng giải thích thì cũng chỉ có thể là năm đó đối phương quá xem trọng cái tên này. Hoặc giả là khoảng cách thực sự quá xa, lại thêm một ít duyên cớ, đành phải đem tất cả tài liệu đưa cho cái tên dở hơi này. Bạch Tiểu Thần có thể nhận ra sự khác thường bên trong chuyện này. Hình như, cái tông môn thần bí kia hoàn toàn không nghĩ tới sau khi dạ táng lấy được vĩnh hằng bất diệt chi vật ra thì sẽ làm gì. Có lẽ mục tiêu cuối cùng của bọn họ hoặc là mở ra phiến đại môn kia, hoặc là căn bản biết chắc dạ táng không thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như là lý do thứ hai, vậy thì họ cần đổi một tên ám tử khác là được. Kỳ quái, cái tông môn thần bí này, ta cứ có cảm giác như thế, cái tông môn này căn bản chỉ là muốn làm qua loa cho xong, vì cho người khác thấy mình như cố gắng hoàn thành mà đi làm, còn về phần kết quả căn bản bọn họ không để trong lòng. Bạch Tiểu Thuần càng thêm nghi ngạc suy nghĩ. Mà cũng từ lời của Dạ Táng, Bạch Tiểu Thuần biết được, sở dĩ người ở Huyết Khê Tông không phát hiện ra Dạ Táng có vấn đề, hết thảy mấu chốt đều ở cái mặt nạ này. Là cái mặt nạ sao? Bạch Tiểu Thuần như có điều suy nghĩ nhìn về phía mặt nạ. Sau khi hắn nhìn thật kỹ liền có chút kinh hãi. Chất liệu mặt nạ thì hắn không rõ, nhưng khí tức kinh người kia thì nhìn sao cũng là một bộ dạng chí bảo. Dựa theo lời Dạ Táng thì sau khi đeo mặt nạ lên, không đơn giản là dịch dung nữa mà chính thức cải biến cả huyết nhục. Mặc dù sau khi tháo xuống liền trở lại bình thường, nhưng lúc đeo mặt nạ thì hầu như không ai có thể phát hiện ra. Bên cạnh đó, nó còn có thể che giấu sự dao động tu vi khác nhau. Thậm chí là cái tên sứ giả có thế lực thần bí kia đã từng nói, từ đại thừa kỳ trở xuống không người nào có thể nhìn thấu mặt nạ này. Bất quá Dạ Táng lại không biết đại thừa cảnh giới là cái gì. Bạch Tiểu Thuần hơi do dự, hắn cũng không biết đại thừa cảnh giới là cái khỉ khô gì. Vừa nghe tựa hồ như rất lợi hại. Nhìn vào linh hồn của Dạ Táng giả trên mặt nạ, bỗng nhiên mở miệng. Linh Đông Thảo, Thủy Mặc Hoa, Vân Long Diệp, Thiên La Căn, bốn loại thảo dược này thì dược tính như thế nào? Dạ Táng liền sững sờ, theo bản năng mở miệng đem dược tính bốn loại thảo dược từng cái nói ra. Bạch Tiểu Thần nghe xong cũng nhíu mày. Tổng thể mà nói thì dược tính Dạ Táng giả này nói ra có chút hơi sai, nhưng phần lớn thì đúng. Bạch Tiểu Thần lựa chọn bốn loại thảo dược này cũng không phải là tùy ý, mà đây là cơ bản những loại dược thảo tiêu biểu. Thông qua câu trả lời của đối phương, hắn có thể đoán được Dạ Táng này thực sự biết luyện dược hay là giả bộ. Cái tên này thực sự là biết, tuy rằng dược đạo chỉ biết được trụ cột, nhưng để luyện chế đan dược mở cửa kia như vậy cũng đủ. Bạch Tiểu Thuần có chút hưng phấn. Đối với vĩnh hằng bất diệt chi vật, hắn đã động lòng. Nghĩ tới, liền thấy thèm chảy cả nước miếng. Đặt cái tên gì mà chẳng được, hết lần này tới lần khác tên vĩnh hằng bất diệt. Còn mẹ nó. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn thẳng Dạ Táng giả trên mặt nạ. Bị Bạch Tiểu Thuần trừng mắt như thế, Dạ Táng giả run rẩy khóc như lê hoa đái vũ khẩn cầu. Ta nói đều là sự thật mà. Ta có thể thề, tất cả ta nói hết cho ngài biết rồi, không hề che giấu mảy may. Quả thật, gã một chút cũng không che giấu, đã nói ra toàn bộ. Được rồi, ngươi nhanh chóng, từ trong mặt nạ đi ra đi, ta muốn nghiên cứu cái mặt nạ này một chút. Bạch Tiểu Thuần thúc giục nói. Dạ Táng giả chần chờ cố tình không đi ra, vừa nghĩ đến sự hung tàn của Bạch Tiểu Thuần tại Vấn Kiếm Thế Giới, lại nghĩ vừa rồi đối phương muốn đem chính mình ném xuống thông thiên hà, liền run rẩy. Gã cắn răng một cái, nghĩ nếu đối phương muốn diệt mình thì không cần phải phiền toái như vậy. Thế là kiên trì từ trong mặt nạ chậm rãi phiêu tán bay ra. Gã vừa xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần liền hất tay áo lên, đem Dạ Táng giả vẫn còn đang la hét thu vào trong một cái hộp ngọc rồi ném vào túi trữ vật. Lúc này Bạch Tiểu Thuần mới cầm lấy cái mặt nạ trở lại động phủ nghiên cứu cẩn thận. Lần nghiên cứu này chính là cả một tháng trời.

Ba ngày sau, trong đồng phủ của Bạch Tiểu Thuần, đan lô chấn động, khói trắng cuồn cuộn bốc lên. Bên trong xương khói có 9 phủ văn lập lòe, một lúc sau liền tiêu tán. Một cỗ khí tức tựa như khí tức ở trên mặt nạ, từ trong đan lô phiêu tán đi ra. Bạch Tiểu Thuần hít thở sâu, mở ra đan lô nhìn vào trong. Một viên đan dược phải vận chuyển tầng thứ 9 của linh hải thiên đạo chi khí mới có thể thấy rõ được một viên đan dược mờ nhạt. Quả nhiên cùng một loại với các mặt nạ. Bạch Tiểu Thần đem đan dược cầm lên, dần dần sầu mi khổ kiểm. Cái này chẳng lẽ là thiên ý sao? Không được, Huyết Khê Tông nguy hiểm như vậy. Trong Huyết Khê Tông đều là đại ma đầu, giết người không chớp mắt, vô cùng hung tàn. Tống Khuyết cũng ở tại Huyết Khê Tông, tên gia hỏa này lại hận ta thấu xương. Giữa đệ tử Huyết Khê Tông với nhau đều là mạnh được yếu thua. Trong đầu Bạch Tiểu Thuần lập tức hiện ra những điều hắn biết về Huyết Khê Tông, liền cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Nhưng hết lần này tới lần khác, lúc hắn muốn từ bỏ, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh vĩnh hằng bất diệt chi vật, khiến hắn khát vọng. Cứ như là trong đầu hắn có đang hai tên tiểu nhân đang tranh cãi với nhau. Một tên thì khuyên hắn không nên đi, tên còn lại thì khuyên hắn nên đi. Chỉ cần đeo mặt nạ lên là có thể xóa. Có thể hóa thân thành dạ táng. Bởi sự cường hãn của cái mặt nạ, ngay cả lão tổ của Huyết Kê Tông cũng không nhìn ra mánh khóe. Tuy hắn chỉ có thể biến thành dạ táng, nhưng đối với sự an toàn của bản thân là hoàn toàn không thành vấn đề. Cộng thêm, hắn có đan dược mở cửa, việc còn lại chỉ là thành công tiến về địa phương cất giấu vĩnh hằng bất diệt chi vật nữa mà thôi. Chỉ cần hắn có thể lấy đi vĩnh hằng bất diệt chi vật để về nghiên cứu, thì hắn đã tiến thêm một bước tới giấc mộng trường sinh của mình. Nhưng tiền đề của hết thảy là hắn phải tiếp nhận được sự hung tàn và hệ thống khác biệt với Linh Khê Tông ở Huyết Khê Tông. Bây giờ phải làm sao đây? Làm sao? Bạch Tiểu Thuần vẻ mặt buồn rười rượi, trên tay cầm viên đan dược, cứ thế mà đứng ngẩn người ra. Không thèm nghĩ ngợi nữa, ta cảm thấy sắp tới ở lại Linh Khê Tông vẫn là tốt nhất. Một lúc lâu sau, Bạch Tiểu Thuần cố nén đau lòng, đặt đan dược vào trong túi trữ vật, than vắn thở dài. Hắn không nỡ rời Linh Khê Tông, nhất là hiện giờ đã trở thành thiên đạo trúc cơ. Cao thì lão tổ, mà thấp thì tạp dịch, luôn khiến hắn cảm nhận được sự ấm áp của một đại gia đình. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là hắn vẫn còn chưa có cơ hội làm cho toàn bộ đệ tử ngoại môn mới gia nhập vào tông môn cũng biết đến mình, vẫn chưa có chạy sang Bắc Phong tỏ ra uy phong một lần cho đã đời. Hắn cảm thấy nếu mình rời khỏi tông môn âm thầm như vậy, thực sự là quá lỗ vốn. Vì vậy trong một quãng thời gian ngắn sau đó, dù ngày nào Bạch Tiểu Thuần cũng không quên việc tu hành, nhưng sau khi tu hành kết thúc, hắn sẽ luôn chắp tay sau đít, thể hiện ra nét mặt hòa ái của bậc tiền bối, đi lại khắp toàn bộ hai bờ Nam Bắc của Linh Khê Tông. Nhất là khu vực của đệ tử ngoại môn, bóng dáng của Bạch Tiểu Thuần xuất quỷ nhập thần, lúc mới đầu gây ra vô số tiếng hú hét kinh ngạc lẫn cuồng nhiệt, nhưng dần dần, toàn bộ đệ tử ngoại môn đều lấy làm lạ lùng. Họ phát hiện ra dường như ngày nào mình cũng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần tầm hơn chục lần. Có vẻ như cho dù họ đang làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần ngẩng đầu lên là sẽ nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đang mỉm cười tán thưởng. Dần dần những người này hoàn toàn dại ra. Sau khi hết dại ra là đến lúc mặt thường không giấu được vẻ quái dị. Chẳng những đám đệ tử ngoại môn như thế, mà ngay cả những đệ tử nội môn lẫn trưởng lão cũng phải đau đầu cả đám. Nhìn Bạch Tiểu Thuần không chịu đi làm việc đàng hoàng, đi dạo khắp nơi mỗi ngày, khi tiếng gọi Bạch Sư Thúc cứ liên tục vang lên đã đánh thức hồi ức trước kia của họ, gây ra vô số những tiếng thở dài. Cũng còn may, lần này Bạch Tiểu Thuần đã bớt phóng túng đi rất nhiều. Sau khi một lần nữa hưởng thụ quãng thời gian được vô số người chú ý nhìn ở bất cứ nơi nào mình đi qua, cuối cùng hắn không chạy loạn khắp nơi nữa mà lựa chọn giam mình trong động phủ ở Trùng Đạo Sơn để luyện đan. Vì mục đích tu luyện thành bất tử kim cương, ta cần nguyên khí, ta cần luyện đan. Bạch Tiểu Thuần ta muốn luyện chế ra đan dược cấp 4. Lý tưởng trở thành dược sư vĩ đại khiến Bạch Tiểu Thuần tự nguyện đắm chìm trong luyện dược. Nhất là hắn vẫn nhớ Lý Thanh Hậu đã từng nói, sau khi trúc cơ, mình có thể thử sử dụng thiên lôi tẩy dược đại pháp. Bởi vậy trong những ngày tiếp theo, bầu trời trên Trùng Đạo Sơn cuồn cuộn mây đen, vô số tia chớp rầm rầm giáng xuống, khiến cho hầu hết toàn bộ các trưởng lão trúc cơ trên ngọn núi đều bị kinh động. Về phần đệ tử các phòng khác, khi nhìn thấy vô số luồng sấm sét đó, đồng loạt trở nên kinh hãi, lập tức đi tìm hiểu khắp nơi. Chẳng biết là thằng danh to gan nào đã khai tuột những chuyện trước đây của Bạch Tiểu Thần ra sạch sẽ, càng lúc càng lan truyền rộng rãi. Chẳng mấy chốc hầu như đã đến tai của tất cả mọi người. Những người mới biết thì đua nhau hít sâu một hơi, vẻ mặt không giấu được chấn động. Bạch Sư Thúc, thực sự đã làm ra việc như thế này sao? Ta không tin. Trời ạ, đó là sự thực sao? Trong khi rất nhiều đệ tử không biết, Bạch Tiểu Thuần còn đang đồng loạt kinh ngạc nghi ngờ, sấm sét chẳng những không giảm bớt mà trái lại dày đặc hơn. Thậm chí cùng thời điểm đó luôn kèm theo khối đen bay lên từ động phủ của hắn. Dần dần mưa axit khủng bố trong truyền thuyết đổ xuống. Mưa axit rơi rào rào, quá nửa lượng mưa rơi xuống Chủng Đạo Sơn, bởi vì hiện giờ loại đan dược mà Bạch Tiểu Thuần đang luyện chế ra chính là đan dược cấp 4, vượt rất xa cái loại cấp 3. Do đó trong quá trình hắn luyện chế, phạm vi mưa axit đã rộng lớn hơn nhiều, khuếch tán cả về hai bờ Nam Bắc. Chẳng bao lâu sau, đã bao trùm toàn bộ cả 7 ngọn núi của hai bờ. Ác mộng của bờ Nam lại kéo đến một lần nữa, trong khi vô số đệ tử mắt chữ A mồm chữ O, quần áo trên người đã bị hỏa tan trong nháy mắt. Bạch Tiểu Thuần lại luyện đan, thế này có để cho người ta sống không đây? Cũng may đã có kinh nghiệm nên trong nháy mắt khi người bờ Nam nhìn thấy mưa axit, bởi đã chuẩn bị tinh thần trừ trước, cho nên dù bàn tán xôn xao nhưng vẫn có thể khống chế được tâm trạng. Nhưng mọi người bên bờ Bắc từ trước cho tới giờ chưa từng trải qua sự việc như thế này. Chỉ trong một thời gian ngắn, tiếng gào thét thê lương không ngừng vang lên từng hồi. Bốn phong của bờ Bắc toàn bộ đều muốn phát điên. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại thế này? Trời ạ, rõ ràng là mưa axit. Sao ta cảm thấy hình như đã từng nghe nói đến ở đâu? Bờ Bắc phát điên, vô số tiếng gào rú chói tai, tiếng thét giận dữ. Ngay cả trưởng tòa và trưởng lão của bốn phong cũng nổi trận lôi đình. Cả một đám đang nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng họ cũng tìm ra cả đầu sỏ gây ra toàn bộ những thảm họa này. Đó chính là Bạch Tiểu Thuần. Nếu như Bạch Tiểu Thuần vẫn còn chưa trúc cơ, vậy thì giờ phút này nhất định sẽ bị toàn bộ các đệ tử hai bờ Nam Bắc cầm đá tấn công. Không thể dùng đá để chôn sống hắn. Nhưng bây giờ, những người này chỉ biết nhìn lẫn nhau trong lòng bi phẫn. Bạch Tiểu Thuần đâu còn là Bạch Tiểu Thuần của trước kia nữa. Giờ đây hắn là thiên đạo trúc cơ, danh sách truyền thừa chính thức là trưởng lão trúc cơ. Một nhân vật như vậy, đừng nói đệ tử không dám trêu chọc, ngay cả các trưởng lão khác cũng phải đau đầu, không có tư cách đi quản tới. Về phần bốn vị trưởng tòa thì ai cũng vẫn nhớ sự coi trọng của những vị thái thượng trưởng lão đối với Bạch Tiểu Thuần, đành phải nuốt giận, tìm trưởng môn mà kiện cáo. Trưởng môn Trịnh Viễn Đông cũng chỉ biết cượng cười, đối với một kẻ trong danh sách truyền thừa chính thức, lão có lòng mà không có lực. Trong khi Lý Thanh Hậu thì lại đang bế quan, nếu không Lý Thanh Hậu đứng ra, Bạch Tiểu Thuần nhất định sẽ không gây họa nữa. Thậm chí lão đã tìm tới chỗ Bạch Tiểu Thuần bảo với hắn là trong đời mình, tu sĩ không chỉ chăm chăm vào mặt tu hành, còn cần phải mút chút trải nghiệm thực tế. Không trải qua đánh bóng thì kể cả là tiên thiết cũng khó mà trở thành tiên kiếm sắc bén. Muốn dục Bạch Tiểu Thuần đi trải nghiệm thực tế một lần ở Đông Lâm Châu, chỉ cần không ra khỏi Đông Lâm Châu thì mức độ nguy hiểm sẽ rất thấp và lại thực sự phù hợp với nhu cầu trải nghiệm thực tế. Nhưng sau khi nghe xong, Bạch Tiểu Thuần đã lắc đầu nguầy nguậy. Hắn cảm thấy ở trong tông môn rất tốt. Hắn đã hoàn toàn đắm chìm vào công việc, không ngừng nghiên cứu. Thảm họa của bờ Nam ngày trước dần dần một lần nữa toàn bộ tái hiện. Ngay khi toàn bộ Linh Kê Tông không chịu nổi sắp phát điên, Bạch Tiểu Thuần đột nhiên dừng luyện đan. Hắn thở dài một hơi, mấy ngày nay, việc lượng đan dược cấp 4 liên tục thất bại, không có lấy một lần thành công. Cho dù không muốn nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn phải bỏ dở, bỏ thời gian ra để xem xét xảy ra vấn đề ở chỗ nào. Là do trình độ dược học của ta không đủ, dù có cố tình luyện nữa thì cũng không thể nào thành công. Muốn luyện chế ra đan dược cấp 4 cần phải tăng lên trình độ về dược của ta. Bạch Tiểu Thuần đã hiểu ra phần nào, định đi tìm Lý Thanh Hậu để học hỏi, nhưng lại phát hiện ra Lý Thanh Hậu đang bế quan để trùng kích kim đan, vì vậy hắn đành phải ảo não trở về. Hắn lấy hàn môn dược quyển ra, nhưng dù có đọc đi lọc lại, hắn vẫn không hiểu được. Cái cảm giác đó không biết nói thế nào, giống như từng chữ riêng lẻ thì hắn biết, nhưng khi tập hợp lại một chỗ thì lại đọc không hiểu. Nếu như coi trình độ dược học của ta là sơ đẳng, vậy thì quyển hàn môn dược quyển này là thuộc về cao đẳng. Chênh lệch ở giữa chính là một cái khuyết thiếu một phần tri thức chuyển tiếp về dược học. Trong khi Bạch Triệu Thuần còn đang đăm chiêu ủ rột than thở, từ đệ tử trưởng lão đến trưởng tòa của hai bờ Nam Bắc Linh Khê Tông cho đến những trưởng lão trúc cơ của chủng đạo Sơn cũng đua nhau nhẹ nhàng thở phào một hơi. Thế nhưng bọn họ đã quá coi thường Bạch Tiểu Thuần. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần tạm thời không thể nào luyện chế ra đan dược cấp 4, nhưng hứng thú tu hành bí quyết tử khí thông thiên lại tăng vọt lên một tầm cao mới, nhất là sau khi phát hiện ra ngự nhân đại pháp ở trong mộng tưởng của mình thông qua bí quyết tử khí thông thiên cùng với sức đẩy lực hút của nguyên tử đã loáng thoáng có một chút linh cảm, hắn lập tức trở nên kích động. Ta quá ngu ngốc à, ngự nhân đại pháp không nhất thiết là phải hoàn toàn điều khiển đối phương, ta có thể thông qua một vài phương pháp khác để thay thế. Ví dụ như ta điều khiển quần áo rồi tiến tới điều khiển thân thể của đối phương. Toàn bộ những điều này ngoài trừ năng lực khống chế ra thì các lực đẩy lực hút của nguyên tử có lẽ cũng sẽ có thể phát ra tác dụng rất lớn. Bạch Tiểu Thần càng nghĩ càng kích động, hai mắt trở nên sáng ngời, vội vàng chạy ra khỏi động phủ. Rời khỏi động phủ, trên đường đi Bạch Tiểu Thần nhìn thấy không ít người, nhưng không thuận lợi ra tay. Hắn không biết linh cảm bất chợt vừa rồi của mình phải chăng là chính xác, bởi vì sau khi rời khỏi chủng đạo Sơn, lúc đi ngang qua Thanh Phong Sơn, hắn chợt gặp một người quen. Trần Phi, hai mắt Bạch Tiểu Thuần sáng ngời lên. Lúc này Trần Phi đang ngạo nghễ đi trên sườn của Thanh Phong Sơn, đi theo sau là hai tên vạm vỡ, hai mắt tràn đầy vẻ hâm mộ lẫn a-dua, đang nịnh nọt Trần Phi. Chúc mừng Trần Sư Huynh, hoàn thành khảo sát nội môn, lên chức đệ tử nội môn. Ha ha, kể từ giờ trở đi, Sư Huynh Trần Phi chính là đệ tử nội môn của Thanh Phong Sơn ta, sau này trời cao biển rộng, một bước lên mây. Trần Phi ngách mặt lên trời, tâm trí bay bổng. Qua vài năm, cuối cùng y đã tiến vào nội môn đệ tử. Giờ đang thỏa thuê mãn nguyện, đang định mở miệng, y chợt nghe thấy có ai đó gọi tên mình. Bất cứ người nào của Thanh Phong Sơn nhìn thấy ta, cũng phải cung kính chào một tiếng Trần Sư Huynh. Ở đâu chui ra một kẻ đuôi mù thế này, vậy mà dám gọi thẳng tên của ta. Trong lòng hắn không vui, Trần Phi quét mắt lạnh lùng một vòng. Nhưng không nhìn thấy ai cả. Y vô thức ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy người đang bay tới từ đằng xa. Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần. Không, Bạch Sư Thúc. Trong nháy mắt khi Trần Phi vừa thấy Bạch Tiểu Thuần, đầu óc chỉ muốn vỡ ra. Y phát ra một tiếng thét chói tai, thân hình run rẩy, toàn bộ cảm giác thỏa thuê mãn nguyện trong nháy mắt đó lập tức vỡ vụn toàn bộ. Hai tên vạm vỡ ở bên cạnh cũng run rẩy toàn thân, không giấu được vẻ khẩn trương lẫn sợ hãi. Hai người này chính là những kẻ đồng bọn của Trần Phi ngày trước định mai phục để mai phục Bạch Tiểu Thuần. Về sau, tuy ba người đã bị Bạch Tiểu Thuần dạy cho một bài học rồi bỏ qua, nhưng cùng với việc địa vị Bạch Tiểu Thuần không ngừng lên cao, sự sợ hãi của bọn chúng cũng tăng theo tương ứng. Nhất là khi Tiền Đại Kim đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ mà nhiều năm vẫn chưa trở về, lại loáng thoáng nghe thấy nói Tiền Đại Kim đã chết bên ngoài từ lâu. Toàn bộ sự việc đều do Bạch Tiểu Thuần đạo diễn, bọn chúng lập tức càng khủng hoảng hơn. Rất may là dường như Bạch Tiểu Thuần đã quên mất bọn chúng, lâu rồi mà không có sóng gió gì quá lớn xảy ra, ba người mới dần yên lòng lại. Nhưng hôm nay, khi ba người tận mắt nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần chủ động tìm tới, thì trong lòng sợ đến run lên. Đệ tử Trần Phi bái kiến Bạch Sư Thúc. Bạch Sư Thúc công cao cái thế, thiên thu muôn đời, thọ ngang trời đất, vô địch thiên hạ. Trần Phi run cầm cập, lập tức chắp tay vội vàng chào hỏi. Hai kẻ vạm vỡ phía sau y cũng ngoác mồm đồng thanh hét to, đến lạc cả giọng. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, nghe câu chào của Trần Phi, hắn đột nhiên cảm thấy tên này quả thực rất biết cách ăn nói, vì vậy vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc, lạnh nhạt nói. Nói nhăng nói cuội gì thế? Bạch Tiểu Thuần há lại là hạng người thích nghe người ta nịnh nọt. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần miệng nói như vậy nhưng trong đôi mắt lại tỏ ra tán thưởng, thậm chí là cổ vũ. Sau khi chần chờ một chút, Trần Phi nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của Bạch Tiểu Thuần, vội vàng mở miệng nói tiếp. Bạch Sư Thúc, không phải đệ tử nói vậy để nịnh hót, mà đó là những lời từ tận đáy lòng. Bạch Sư Thúc thiên đạo trúc cơ, danh sách truyền thừa chính thức, là lão tổ tương lai của Linh Khê Tông ta. Đương nhiên là phải trường tồn cùng với trời đất, sau này nhất định sẽ là vô địch thiên hạ. Vớ vẩn, Bạch Tiểu Thuần vung tay lên, gương mặt dường như có vẻ không vui. Bạch Sư Thúc cũng không phải đệ tử bịa ra, mà đó là những câu lưu truyền trong hàng ngũ đệ tử. Tất cả mọi người đều nói rằng

Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, lùi đến tận cửa đại điện. Hắn hít sâu một hơi, lạnh cả tóc gáy, trái tim rớt đánh bộp một tiếng, biết mình lại gây ra tai họa. Đừng nên trách ta, là do hạt châu này. Bạch Tiểu Thuần khẩn trương vội vàng xòe tay ra, để lộ một hạt châu trong lòng bàn tay. Lúc này không khí chung quanh hạt châu trở nên vặn vẹo, trong phạm vi 10 trượng, chỉ có mỗi Bạch Tiểu Thuần là vẫn bình thường. Còn những người khác thì chỉ cần bước vào trong sẽ xảy ra chuyện không chừa một ai. Nhưng không khéo làm sao, đúng lúc này trưởng môn Trịnh Viên Đông nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, vậy là đi ra cùng với mấy vị thái thượng trưởng lão với thái độ không vui. Ngay khi vừa bước chân ra khỏi đại điện một bước, mấy người đã tiến vào phạm vi 10 trượng chung quanh Bạch Tiểu Thuần. Không, trưởng môn sư huynh, mấy vị thái thượng trưởng lão, mau lùi lại nhanh lên. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt hét lên một tiếng, định ném hạt châu đi, nhưng vẫn quá chậm. Quần áo của Trịnh Viên Đông lập tức nát bấy. Gió thổi qua, lão cảm thấy cơ thể mát lạnh từng cơn, ánh mắt trở nên ngơ ngẩn rồi ngây ra như phỗng. Mấy vị thái thượng trưởng lão bên cạnh, gương mặt lúc cũng tỏ ra nghiêm nghị, nhưng chỉ trong chớp mắt đó, quần áo trên người cả nhóm đều giống như sắp nát bấy đến nơi. Mấy lão già trợn mắt, vội vàng ra sức cưỡng chế lại, nhưng họ càng cưỡng chế thì tốc độ nát bấy càng nhanh. Oanh một tiếng, cơ thể mấy lão già đó hoàn toàn trần trụi. Nguyên tử không phải Bạch Tiểu Lộ Thuần có tu vi quá mức lợi hại, mà bởi vì hạt châu của hắn quá quái dị. Quần áo bị nát vụn không phải do lực lượng của Bạch Tiểu Thuần, mà bị tác động từ người khác, do sự chấn động tu vi của chính bản thân họ tạo ra. Khi trưởng môn cùng mấy vị thái thượng trưởng lão trần trụi cơ thể, xung quanh lập tức im lặng như cõi chết. Trong nháy mắt, tay áo Trịnh Viễn Đông phất lên, lập tức thân thể được thay một bộ y phục khác. Nhưng y phục vừa xuất hiện thì lại vang lên một tiếng oanh, vỡ vụn lần nữa. Bạch Tiểu Thuần hét lên một tiếng đột ngột phi thân ra muốn chạy trốn. Hắn biết mình đã gây ra đại họa, rõ ràng khiến trưởng môn sư huynh mất đi quần áo trước mặt mọi người. Điều này đúng là dù là sư huynh hắn cũng không tha được. Thế nhưng kinh khủng hơn, bên cạnh trưởng môn còn có mấy vị thái thượng trưởng lão. Đó chính là thái thượng trưởng lão à? Ánh mắt mấy vị trưởng lão đều tối sầm lại, khiến da đầu của Bạch Tiểu Thuần như muốn nổ tung. Bạch Tiểu Thuần, Trịnh Viễn Đông ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Lão lại thay đổi một bộ quần áo khác, cả người như muốn nổi điên. Dòng lão của lão cuồng mãnh như sấm rền. Ánh mắt mấy thái thượng trưởng lão xung quanh cũng lộ ra phẫn nộ, thì nhau bộc phát tu vi, cuồn cuộn như núi lửa, chấn động cả thương khung. Trong nháy mắt, bọn họ phi thân ra, lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần phát ra tiếng kêu thảm thiết muốn chạy trốn. Ta không phải cố ý. Câm miệng. Tiếng quát này của mấy thái thượng trưởng lão vang lên đình tai nhức óc, vang vọng cả bốn phương, lóe ra uy áp kinh người. Giết người a! Lúc này Bạch Tiểu Thuần thực sự sợ hãi, trong nháy mắt hắn xuất ra nguyên tử cánh, từ phía thân lao ra, rồi Kim Ô kiếm cũng xuất hiện bộc phát toàn bộ tốc độ của thiên đạo trúc cơ. Lúc này những tu sĩ trúc cơ bốn phía cũng cảm thấy khuây khỏa, thời gian gần đây bọn họ bị Bạch Tiểu Thuần giày vò, mỗi người đều tức giận. Hôm nay thấy Bạch Tiểu Thuần bị thái thượng trưởng lão chấn chỉnh, có mấy người đã không nhịn được mà cười ra thành tiếng. Nhất là thượng quan Thiên Hữu, tâm thần kích động. Cuối cùng thì tông môn cũng thấy được bản tính của tên Bạch Tiểu Thuần này. Lại tai hạ như hắn mà lưu lại tông môn, ắt sẽ gặp phải họa diệt môn. Hầu Vân Phi cũng ở trong đám người đang cười khổ. Bạch Tiểu Thuần sợ tới mức hồn phi phách tán, lẹ cũng muốn tràn ra khóe mắt đến nơi. Hắn biết mình đã gây ra đại họa, chỉ có thể chạy thục mạng, trong nháy mắt đã đi xa, phóng tới bờ bắc. Nhưng tốc độ của mấy vị thái thượng trưởng lão ở phía sau lại nhanh hơn. Khi Bạch Tiểu Thuần trốn đến bờ bắc, hầu như tất cả đệ tử đều nghe tiếng kêu thảm thiết của hắn, nhao nhao ngẩng đầu lên. Còn có vài người nhìn có chút hả hê, tranh thủ thời gian bay ra, muốn đến gần để quan sát. Nhưng vừa bay lên, khi Bạch Tiểu Thuần bay qua với tốc độ cao nhất, y phục của những người này cũng vỡ vụn trong nháy mắt. Tất cả đều ngây người ra, sau đó là những tiếng thét chói tai được phát ra. Thái thượng trưởng lão, ta sai rồi, đừng giết ta mà. Ta là Quang Vinh đệ tử, là thiên đạo trúc cơ, là chuẩn danh sách truyền thừa. Bạch Tiểu Thuần sắp khóc tới nơi, tốc độ bay nhanh. Mấy vị thái thượng trưởng lão phía sau hắn đều tức giận, nhưng cũng rất ngạc nhiên trước tốc độ cực nhanh của hắn, cảm thấy tốc độ của hắn thật là bất phàm. Bởi vì sự xuất hiện của Bạch Tiểu Thuần mà toàn bộ bờ bắc lập tức đại loạn, nhất là những người nằm trong phạm vi 10 trượng mà hắn đi qua, quần áo tan vỡ. Một màn này quả thực quá dọa người, một lũ trần truồng đứng ở giữa không trung để cho mọi người nhìn ngắm. Đúng lúc này Thiết Đản đang chơi đùa tại bờ bắc, thấy một màn diễn ra trên bầu trời. Nó liền lo lắng phát ra một tiếng gầm nhẹ, bộc phát khí thế có thể so với ngưng khí tầng 9 tầng 10. Theo tiếng gầm được phát ra khắp bờ bắc, lại có không ít chiến thú chấn động thân thể phát ra những tiếng gầm nhẹ. Mặc dù chủ nhân ở bên cạnh đang kinh ngạc muốn ngăn cản cũng đều vô dụng. Những chiến thú này giống như hưởng ứng lời của Thiết Đản, ở trong tiếng gào rú tựa hồ muốn xông lên bầu trời ngăn cản mấy vị thái thượng trưởng lão kia để giúp đỡ Bạch Tiểu Thuần.